Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, Hồng Quân điên rồi. Chung quanh cướp người, ba, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đi mà quay lại, hiển nhiên là có việc gấp, nhưng Kim Kỳ Lân cũng mặc kệ ngươi những thứ này, nó đem cái này coi là lường gạt tốt cơ hội. Ở vơ vét tài sản Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người mấy thứ bảo vật phía sau, Kim Kỳ Lân lúc này mới cho đi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tiến nhập Hồ Lô Thần Điện. Thái Nhất khóc tang nói: "Cô phụ, cũng xin cô phụ cho ta làm chủ a." Phương Minh nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì?" Thái Nhất ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi nói: "Cô phụ, ở ta trở về Yêu Đình trên đường, gặp đạo tổ cái kia tạc đoạn, cái kia tạc đoạn không nói lời gì, đoạt ta hỗn độn chung, cũng xin cô phụ cho ta làm chủ a." Đế Tuấn cũng gấp nói: "Cũng xin cô phụ làm chủ cho chúng ta, đòi lại hỗn độn chung a." Hỗn độn chung bên trên là mở tam bảo một trong, uy lực cự đại, có thể nói bên trên là Yêu Đình chí bảo, bây giờ món chí bảo này bị người đoạt đi. Ba người bọn họ thì như thế nào không nóng nảy? Tám hai linh, người khác muốn từ trong tay bọn họ cướp đi hỗn độn chung, đó là không có khả năng sự tình. Thế nhưng thánh nhân xuất thủ, đó cũng không giống nhau. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hồng Quân cái kia tư dĩ nhiên vô sỉ đến cướp đoạt hỗn độn chung. Hồng Quân nhưng là thánh nhân, bọn họ thì như thế nào là Hồng Quân đối thủ? Hữu lũy không chỗ nói, bọn họ cũng chỉ được tới tìm Phương Minh, làm cho Phương Minh cho bọn hắn làm chủ. Dĩ nhiên, cái này cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Cắn hôn lý, Hồng Quân cái kia đoạn còn là muốn hợp thành khai thiên thần gia a. Xem ra ta vẫn là anh minh, trước giờ đào xong hãm hại, ta quả thực quá anh minh thần vũ, ngay cả chính ta đều bội phục tự ta. Phương Minh nghe xong Đế Tuấn cùng Thái Nhất lời nói, đến không phải cảm thấy kỳ quái. Hồng Quân muốn hợp thành khai thiên thần phủ đối phó hắn, tự nhiên sẽ cướp đoạt hỗn độn chung. Hắn không chỉ có muốn cướp đoạt hỗn độn chung, còn muốn cướp vương uy phủ, đoạt tất cả cùng khai thiên thần phủ vật có liên quan. Phương Minh nhìn về phía Đế Tuấn cùng quá hai người, cười nói: "Các ngươi lại trở về đi, ta từ sẽ vì các ngươi đòi lại hỗn độn chung." Đế Tuấn cùng Thái Nhất kinh ngạc, bọn họ cũng hiển nhiên không nghĩ tới Phương Minh vậy mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Lập tức hai người mừng như điên, vội vàng bái tạ nói: "Đa tạ cô phụ, sau này cô phụ nhưng có sai khiến, hai người chúng ta nhất định bất chấp gian nguy, không chối từ." Phương Minh gật đầu, nói: "Các ngươi lại trở về." Đế Tuấn cùng Thái Nhất hát kiểu nhị nhân chuyển thân, chưa đi ra mấy bước, Đế Tuấn vừa quay đầu nhìn về phía Phương Minh, chắp tay nói: "Cô phụ, ta nhị đệ mất hỗn độn chung, việc này sợ là Vu tộc sớm giả hội biết, Vu tộc giả sử biết việc này, sợ là sẽ phải tới công ta Yêu Đình, cũng xin thúc phụ làm chủ cho chúng ta." Phương Minh khoát tay áo, nói: "Ngươi lại đi thôi, việc này ta tự có tính toán." Đế Tuấn không biết Phương Minh ý gì, chỉ phải trước khom người lui. Đế Tuấn cùng quá hai người ra khỏi thổ hào nói: "Hướng yêu tộc thiên đình bay đi." Đúng lúc này nhưng thấy chân trời hỏa vân cuồn cuộn mà đến. Cách đó không xa quá sông thao thao, hỏa vân bên trên cùng trên đại hà mỗi nơi đứng một người. Không phải thị tử đối đầu Trúc Dung cùng Cộng Công, thì là người nào? Nhìn nhiều thấy mới mời lên phi phương pháp thần mã cái tình huống. Chẳng lẽ Vu tộc nhanh như vậy liền chiếm được tin tức? Tới vây ta hai người. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người kinh hãi, vội vàng bày ra tư thế liền muốn nghênh địch. Có thể Trúc Dung cùng Cộng Công hai người đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất làm như không thấy, hướng thổ hào cung chạy như bay, chỉ để lại Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tại chỗ gương mặt mộng bức. Đế Tuấn, Thái Nhất, ta hai người có chuyện quan trọng cầu kiến Thổ Hào Cung Thánh Nhân. Hôm nay lười so đo với các ngươi, đợi ngày sau, chúng ta lại phân cao thấp. Xa xa truyền đến hỏa thần Trúc Dung bắt trước thanh âm như lôi đình vậy. Thái Nhất ra mặt run run, nhìn về phía Đế Tuấn, hỏi, đại ca, Vu tộc đây là đùa cái nào một chiêu? Sao sinh vội vàng như thế? Chẳng lẽ bọn họ cũng bị Hồng Quân lão tổ đoạt? Đế Tuấn gương mặt mộng bức, nói, việc này kỳ quặc, nhị đệ, không bằng chúng ta lại thiệt quay trở lại, hướng Dượng tọa kỵ hỏi thăm một phen. Quá ha ha cười lớn một cái nói, rất tốt, cô phụ cái kia tọa kỵ có chút tham, cho hắn điểm chỗ tốt, nó liền cái gì cũng nói thẳng ra. Hai người tính toán một phen, phi thân hướng Thổ Hào Cung đi vòng vèo đi. Trúc Dung cùng cộng công đi tới Thổ Hào bên ngoài cửa cung, lại tránh không khỏi bị Kim Kỳ Lân bắt chẹt một phen. Hai người vào Thổ Hào Cung, bị Thổ Hào Cung phồn thịnh cảnh tượng cả kinh không nhẹ. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới Thổ Hào Cung. Hai người ở Kim Kỳ Lân dưới sự hướng dẫn, lại đi vào Hồ Lô Thần Điện, chứng kiến bên trên Khánh Vân Đoan tọa Phương Minh, vội vàng khom người bái nói, thúc phụ, cầu thúc phụ làm chủ cho chúng ta. Phương Minh nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trúc Dung lớn tiếng nói, thúc phụ, Hồng Quân cái kia tư tuy là thánh nhân, nhưng là cái cường đạo tặc tư. Hắn dĩ nhiên đi ta Vu tộc, đem ngày kiền thích thần phủ đoạt đi. Cộng công cũng lớn tiếng nói, thúc phụ, chúng ta chỉ Hồng Quân cái kia tư đối với chúng ta Vu tộc bất lợi, vì vậy đến đây cầu thúc phụ cho chúng ta Vu tộc làm chủ. Được rồi, Hồng Quân người kia đúng là điên, vì có thể hợp thành khai thiên thần phủ, dĩ nhiên không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đoạt yêu tộc, lại đoạt Vu tộc bên trên Hồng Quân đây hoàn toàn là tự chui đầu vào giò. Muốn chết à, Phương Minh đối với này sự tình đã sớm ngờ tới. Cười nói, việc này ta đã biết. Các người yên tâm đi, ta nhất định biết hướng Hồng Quân cái kia tư muốn một thuyết pháp. Trúc Dung cùng cộng công hai người nghe được đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ cô phụ, như vậy, chúng ta liền không quấy dày dượng. Cáo từ, nói, Trúc Dung cùng cộng công hai người thối lui ra khỏi Hồ Lô Thần Điện. Đi ra ngoài, hai người ra khỏi Thổ Hào Cung, đã thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đi mà quay lại. Không khỏi giận dữ, Trúc Dung nhìn về phía Đế Tuấn, quát to, hai người các ngươi con chim nhỏ, là muốn tìm ta hai người đánh lộn sao? Hai người chúng ta phụng bồi. Thái Nhất giận dữ, làm dáng, liền muốn cùng Trúc Dung với cái. Quát lên, Trúc Dung, ngươi thể muốn càn rỡ, muốn đánh lộn, ta phụng bồi. Đế Tuấn vội vàng tiến lên ngăn lại Thái Nhất, truyền âm nói, hiền đệ, không thể lỗ mãng, ngươi nếu như cùng Trúc Dung đánh nhau, Vu tộc sẽ gặp phát hiện ngươi đã không có hỗn độn chung bản thân, sẽ cho ta yêu tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thái Nhất nghiêm nghị, lập tức hướng Đế Tuấn truyền âm nói, đại ca, đánh hắn một cái Trúc Dung, ta không cần sử dụng hỗn độn chung. Kim Kỳ Lân nhìn về phía mấy người, quát to, mấy người các ngươi, đừng vội ở ta Thổ Hào trước cung làm càn. Bốn người nghiêm nghị, vội vàng ngừng tay. Trúc Dung cùng cộng công hai hai, một người không để ý tới Kim Kỳ Lân hai người, điều khiển Hỏa Vân cùng Hoàng Hà rời đi. Đợi hai người đi rồi, Đế Tuấn đi tới Kim Kỳ Lân trước mặt, tay vừa lộn, hiện ra một cái linh bảo, đưa về phía Kim Kỳ Lân, nói, chúng ta muốn hướng Thượng Tiên hỏi thăm chuyện này. Cái này Đế Tuấn ngược lại là sẽ đến sự tình. Kim Triển nghĩ thắng xâm tiếp nhận linh bảo, gót chân lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lớn tiếng nói, các ngươi tự vấn, có thể nói, ta tự nhiên sẽ nói, không thể nói, ta tự nhiên cũng sẽ không nói. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người ra mặt hung hăng co quắp vài cái. Đế Tuấn núi cười nói, Thượng Tiên, chúng ta muốn hỏi một chút, cái kia Vu tộc đến đây thổ hào nói cầu kiến thánh nhân. Không biết có chuyện gì? Kim Kỳ Lân nhíu mày, cười nói, việc này ngược lại là có thể với các ngươi tiết lộ một chút. Tộc đến đây, nói là Hồng Quân cái kia đoạn nhảy vào Vu tộc bên trong. Đoạt đại vu hình thiên với uy thần ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,